Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 90, chương 526, Hôn. Brooke. Brooke cầm sơ yếu lý lịch trên mặt bàn, có chút xấu hổ, cười rộ lên gọi. Brooke điềm đạm nhìn về phía Khả Hinh, đang lộ nét mặt sửng sốt, hết sức dịu dàng đáp lại, "Yes." Nikki mở to mắt đi tới, nhìn Brooke đứng cạnh cửa, nhẹ hé môi, ngượng ngùng nhưng vẫn tồn lên phong thái của một hoàng tử, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Thoáng qua một chút dịu dàng, không khỏi làm cho người ta rung động. Đường Khả Hinh vẫn ngạc nhiên, cảm thấy dường như đã gặp qua anh ta ở một nơi nào đó. Ánh mắt cô lưu chuyển, trong tiềm thức lại hồi tưởng một chút, cuối cùng mới nhớ ra được gặp lúc ở nước Anh. Lúc chụp ảnh ở nhà ga ngã tư Vua, hình như có một soái ca người Đức chụp giúp mình. Chẳng lẽ anh ta chính là... Cô ngạc nhiên, vui mừng đứng lên, nhìn về phía anh, vui vẻ gọi, "It's you, Brooke." Anh mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh, trong mắt tràn đầy dịu dàng, gật đầu đáp, "Yes." Khả Hinh hết sức ngạc nhiên cười lớn, đi về hướng Brooke, mở to hai tròng mắt sáng ngời nhìn anh ta, vui mừng nói, "Anh sao có thể tới nơi này?" Brooke mỉm cười, giơ tay chỉ vào tờ thông báo tuyển dụng, ý bảo mình theo lời mời tới. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn anh kéo xuống tờ thông báo tuyển dụng, cô mới giật mình, cảm thấy mình thật hồ đồ, cười rộ lên nói, "Oh, sorry." Brooke khẽ nhấp môi mọc, cúi đầu cười. "Trời ạ, nơi này có đến hai Brooke." Nikki đột nhiên trở nên thật nhiệt tình, cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Brooke cũng đột nhiên cười, lại có thể có chuyện trùng hợp đến thế. "Cô cũng có thể gọi tôi là Alan." Alan mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, mềm giọng, "Alan." Đường Khả Hinh nhìn anh cười ngọt ngào kêu nhỏ, "Đúng vậy." Alan gật đầu, "Nhưng anh thật sự nhận lời làm đầu bếp sao?" Brooke nhịn mỉm cười nhìn Alan, có chút không tin, anh ta còn trẻ như vậy sẽ có biết bao nhiêu kinh nghiệm nấu nướng đây, hơn nữa thoạt nhìn anh ta tuyệt đối không giống một đầu bếp. "Yes." Alan nhìn Brooke dịu dàng mà phong độ nói, mặc dù như thế trong tròng mắt ôn nhu của anh ta vẫn cảm thấy anh ta có chút gì đó thần bí. Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ nhìn anh nói, "Anh chắc chắn là đến nhận lời mời sao?" Anh mỉm cười nhìn Khả Hinh, hôm nay cô mặc chiếc áo len màu trắng lộ vai, chiếc váy ngắn trắng tinh, ủng màu đen, tóc xoăn quá vai, nhẹ buộc lên, trên trán rũ xuống vài sợi tóc hơi xoăn, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng ngời linh hoạt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ như hoa anh đào thật mê người. Cô khẽ cười, đẹp như trăng rằm, lộ ra hàm răng khỏe mạnh trắng bóc, cứ như vậy yên lặng nhìn. Nikki ôm vai, nhìn vẻ mặt của Alan dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên hiểu ý cười. Brooke cũng nhìn anh, ngẩng mặt lên cười có chút thấu hiểu. Đường Khả Hinh cũng không dị nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười nhìn về phía người đàn ông đẹp trai và dịu dàng này, kêu nhỏ, "Anh chắc chắn là đến nhận lời mời làm đầu bếp chứ?" Alan khuôn mặt đẹp trai cười đáp, "Yes." "Thế nhưng anh..." Khả Hinh có chút hoài nghi nhìn, một người nhã nhặn đẹp trai mặc trang phục thời thượng như thế, vẫn có chút không thể tin. Alan nghe, liền mỉm cười, hơi đứng thẳng, cầm thông báo tuyển dụng trong tay, đặt lên trên bàn, dường như hết sức quen thuộc, đi vào nhà bếp. Nhìn nhà bếp của phòng ăn Tây đẹp đẽ, được lau dọn rất sạch sẽ, chén đĩa cũng được rửa vô cùng sạch, tủ lạnh âm tường, ở giữa là chiếc bàn thép màu trắng, để các loại dụng cụ cắt gọt. Anh mỉm cười vươn tay, dùng bàn tay trắng nõn thon dài khẽ chạm vào chiếc bàn thép. Hai trong mắt dường như hiện lên một vài ý nghĩ kín đáo. Đường Khả Hinh ba người ngồi trên mặt bàn, liếc nhìn vào bên trong, thấy vẻ mặt này của anh cảm thấy có chút kỳ quái. Alan đột nhiên quay đầu, dịu dàng nhìn Khả Hinh hỏi, cô có thể trợ giúp tôi không? Brooke và Nikki kỳ quái nhìn sang Đường Khả Hinh. Cô sửng sốt, nhìn Alan mắt trợn tròn, chỉ vào mình nói, Mi. Alan khẽ gật đầu. Khả Hinh quay đầu liếc mắt nhìn Brooke và Nikki, mới đột nhiên cười đứng lên. Ok, tôi rất cam tâm tình nguyện. Alan lúng túng gật đầu. Được Khả Hinh liền đi vào phòng bếp, nhìn anh hỏi, cần tôi giúp cái gì đây? Alan cầm một cái tạp dề để trước mặt Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng khoác lên cho cô. Sau đó hai tay hết sức dịu dàng nắm chặt bả vai cô, xoay người cô qua. Đường Khả Hinh kỳ quái xoay người, cảm giác được ngón tay của anh đang hành động rất nhẹ nhàng bên hông mình, thắt tạp dề cho mình. Cô sửng sốt, nhớ tới người nào đó cũng đã từng giúp mình buộc tạp dề như vậy, thật dịu dàng, nhất là ánh mắt kia, thân thể mạnh mẽ quay lại. Cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn Alan. Hai tròng mắt anh ôn nhu, đầy quyến rũ, đột nhiên tỏa ra một vài tia sáng rực rỡ mà mãnh liệt nhìn Đường Khả Hinh. Dường như có sức lôi cuốn kỳ lạ, hấp dẫn cô một cách sâu sắc, thậm chí đâm thẳng vào tim cô vậy. Đường Khả Hinh nhìn anh, bên trong con người dường như biến thành một màu xanh đậm, thấp thoáng bóng dáng nho nhỏ của mình. Cả người cô lập tức ngạc nhiên, giống như bị đôi mắt xanh kia hấp dẫn, không thể nào rời tầm mắt đi được. Alan không nói gì thêm, chỉ mỉm cười xoay người. Vốn chỉ là một người đàn ông đẹp trai, hơn 20 tuổi. Ánh mắt lúc này lại như một người đã có hàng ngàn hàng vạn năm, hiểu biết món ăn ngon. Nhanh chóng xoay người, xắn ống tay áo, mở tủ lạnh, xem lướt qua các loại bò bít tết, còn có cá lô sơ chế, vỏ sò. Anh lập tức lấy ra một cá lô màu đen, cắt thành lát mỏng, đặt giữa lò nướng, nướng lát cá mỏng trở nên tươi giòn thơm ngon, hơi cháy xém. Rất ít người có thể chế biến cá được như vậy. Đường Khả Hinh nhìn anh, đang lúc cảm thấy khó hiểu, cũng đã thấy nét mặt chuyên chú của Alan. Hai trong mắt dường như ẩn giấu một năng lực vô hạn, cầm lên tỏi, bách lý hương, bạc hà, rau thơm, nấu cùng với cà chua thành nước sốt, một loại hương vị rất đặc biệt dần dần tràn đến, làm cho ánh mắt người ta không khỏi sáng ngời. Alan im lặng không lên tiếng, đem nước sốt cà chua tưới vào lát cá mỏng giòn giòn kia. Một chất lỏng màu đỏ tươi hòa với lát cá vàng óng, làm cho người ta lập tức phải nuốt nước bọt. Anh vừa nhẹ nhàng dưới nước sốt, vừa quay đầu, dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn cái đĩa cá kia, lại nuốt nước bọt. Alan mỉm cười, lại nhanh chóng bật lửa, lấy một cái nồi sạch sẽ, rót đầy nước, cho thêm bách lý hương cánh hồng hoa, cắt một lớp vỏ chanh, đổ vào một chút bơ, sau đó đem nấu sôi, đem con sò rửa sạch, bỏ nửa phần vỏ, đem nước sốt nồng đậm nóng bỏng kia rót vào một nửa cái vỏ sò có thịt còn lại. Sau đó đem tất cả nấu sôi, mới nhờ Đường Khả Hinh ra ngoài lấy giúp mình một gói sữa đổ vào nước sôi, lại đem quả ô lưu đen đập nát bỏ vào nồi nước cạnh hồng hồng đang cuộn cuộn sôi. Hương vị có một không hai, hương thơm nồng nàn từ bên trong nhà bếp bay lên lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác. Trong mắt của Alan chuyên chú có sắc bén, đem hạt thông đặt trong lò nướng 150 độ, nướng thành một màu vàng ánh kim, lại đem mực bỏ vào chảo chiên, lấy ớt khô, tỏi, bách lý hương, tiêu đen nấu sôi lên một lúc, vớt mực ra để nguội, thái sợi, đem chả thơm, cần tây, rau thơm, hành trắng, tỏi cùng chế biến thành hương liệu lục sắc, trộn với mực, cuối cùng rắc thêm một ít hạt thông vàng ánh kim. Món ăn này mang theo sự hấp dẫn chết người, xuất hiện trên bàn cơm ở phòng khách. Brooke cùng Nikki nuốt một ngụm nước bọt, mới ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Alan. Người đàn ông này dường như không hề bước vào bếp, chỉ là xắn nhẹ ống tay áo, không có lấy một giọt nước dính trên người anh, tựa như một người đàn ông nhàn rỗi. chỉ qua loa chế biến một món ăn mà ngon mà thôi. Khả Hinh nhìn anh, vừa không thể chờ đợi được, cầm đũa lên gắp một sợi mực ăn. Im lặng thưởng thức, cô lập tức cảm giác được chỉ là hương vị của một con mực tươi bình thường, nhưng khi chế biến qua một chút, tựa như một võ sĩ, lúc này lại thành một vị vua. Hương vị có rất nhiều biến hóa, mùi vị làm cho người ta ngập tràn sự kinh ngạc, vui mừng khác thường. Cô đột nhiên cảm động kêu lên. Tôi chính là muốn mùi vị này. Món ăn ở các phòng ăn Tây tại mỗi nơi đều gần giống như nhau. Thế nên tôi muốn đặc biệt tự chế ra một vài món ăn, tuyệt đối hấp dẫn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những món ăn này đều do Moss tự mình tìm kiếm, biến đổi thành những món ăn, nếm một chút như là một dòng nước róc rách chảy trong lòng, thậm chí kèm theo một chút phong tình nữa. Cô khiếp sợ nhìn Alan, cười rộ lên kêu to. Anh quá là lợi hại. Alan hai tròng mắt thoáng qua một vài tia dịu dàng cùng ý cười. Brooke và Nikki, hai người cũng mấy ngày nay nếm thử các món cơm Tây đều đã muốn đổi điên lên. Hiện tại lại có những món mới mẻ như thế, đặc biệt là món ăn tự chế, đã muốn ăn. Thậm chí bọn họ còn chú ý tới món ăn này, nhìn nhiều lần cũng không thể đoán được sử dụng gia vị đều cơ bản giống nhau. Lúc nếm những món ăn khác nhau, cảm giác không đứt đoạn thật là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc, vui mừng. Alan đứng bên cạnh nhìn mọi người, bao gồm cả Bích, đều đang ăn vui vẻ ngon lành, cầm đũa gắp lát cá đem đến bức, miệng tràn đầy tương ớt. Anh hé miệng mỉm cười. Được Khả Hinh vừa ăn mực vừa nhìn Alan có chút vui mừng hỏi, anh có thực sự muốn làm việc tại phòng ăn của chúng tôi hay không? Alan ôn nhu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hai tay nhẹ đút túi quần, phong thái tuấn tú mà ôn nhu cười gật đầu. Yes. Được Khả Hinh gật đầu, cười rộ lên, hướng anh vươn tay nói, cảm ơn anh, hoan nghênh anh là thành viên chính thức của phòng ăn Bách Hợp. Alan vươn tay nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cũng vui vẻ cười. Được Khả Hinh kích động nhìn anh, muốn đầu bếp cũng có, cuối cùng có thể khai trương phòng ăn này. Nghĩ tới đây, cô càng kích động nhìn bên ngoài phòng ăn, một mảng ánh mặt trời sáng rực, hoa anh đào bay đầy trời. Cha, người nói đúng, con đường đi đến thành công không thể tính toán thời gian. Khi chúng ta hy sinh quên mình, trả giá tất cả, thực sự sẽ có báo đáp. Đúng vậy, khi chúng ta vấp ngã, tất cả đều sẽ có hồi báo. Cô gái nhỏ này ở nước Anh đã trải qua tất cả những khổ sở mà người bình thường khó gặp phải. Trái tim vẫn vô cùng vững vàng, đi tới ngày hôm nay, một lần nữa lại rực rỡ hẳn lên. Lễ rửa tội không chỉ là cho phòng ăn này, mà còn cho tư tưởng và tâm hồn của mình vậy. Phòng ăn Bách Hợp chọn chủ nhật tuần này sẽ khai trương. Được Khả Hinh trong khoảng thời gian phòng ăn giữ gìn và tu sửa, cũng bồi dưỡng lại việc quản lý kinh doanh phòng ăn, còn gọi điện thoại cho Mạn Hồng hỏi xem làm như thế nào để kinh doanh phòng ăn. Cho nên trước ngày khai trương, cô một mình ôm đồm tất cả những việc không thuộc năng lực của mình, từ mua đồ ăn, ghi nợ, kế toán, còn có nhân viên tạp vụ, đều làm hết. Tiếng Anh của cô cũng vì thế mà tiến bộ nhanh chóng. Lúc này, Alan gọi tới một người trợ giúp, còn đưa ra ý kiến là tuyển dụng hai sinh viên làm việc ngắn hạn, Gordon cùng Sophie. Vào một buổi tối thứ sáu, phòng thu mua của tập đoàn Hoàn Cầu nhộn nhịp đưa nguyên liệu nấu ăn mà Khả Hinh đã mua nợ. Nikki nghe theo sự dặn dò của Khả Hinh, đem tất cả thức ăn cất vào tủ lạnh. Cô ngạc nhiên phát hiện trong những thứ mới đưa vào tủ lạnh còn có cả đá bào bảy màu. Hai mắt cô sáng ngời, đang muốn vươn ngón tay đen của mình vào trong lấy. Bốp một tiếng, được Khả Hinh đứng một bên ra vẻ nghiêm túc, mặt lạnh nhìn cô. Nikki có vẻ uất ức, đem tủ lạnh đóng lại, lẩm bẩm quay người ra. Alan đứng ở trong nhà bếp làm điểm tâm ngọt, đem một phần pho mát, đem táo, dâu tây, việt quất, thậm chí thêm một ít bạc hà rắc lên, cầm thìa xoay người nhìn Đường Khả Hinh thật dịu dàng. Cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, cầm thìa lên múc lấy một thìa pho mát trộn việt quất hoa quả đưa vào miệng, lập tức cảm thấy phô mát mềm mại mà ẩm ướt trượt vào đầu lưỡi, dường như triền miên dây dưa cùng đầu lưỡi. Việt quất có một chút ẩm ướt cùng chua chát, tựa như người tình cùng đầu lưỡi trêu đùa, lại có chút ngại ngùng e thẹn. Cô sửng sốt, hai tròng mắt bộc lộ ánh mắt mơ màng, dường như cảm giác được một người đàn ông nhẹ nhàng vươn hai tay khẽ ôm lấy hông mình, đặt lên môi mình một nụ hôn đầy ngọt ngào, thậm chí lúc mút đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm. Alan cầm cái thìa, hai tròng mắt bộc lộ ánh mắt nồng đậm, vẻ mặt mập mờ nhìn cô, vừa muốn cất bước đi tới lại nghe ngoài cửa có người gọi to: Khả Hinh. Ai vậy? Khả Hinh lập tức tỉnh, thoát ra khỏi món đồ ngọt làm cho có chút mờ mịt, liếc mắt nhìn Nikki một cái, lập tức xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa kỳ quái vỗ nhẹ đầu mình nghĩ, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Điên à? Sao lại có thể xuất hiện cả ảo giác như vậy? Alan đứng trong bếp nhìn Khả Hinh lúc rời đi ngốc nghếch gõ nhẹ vào đầu mình, anh đột nhiên ngượng ngùng cười, xoay người bỏ đĩa xuống, nhìn một miếng phô mát thiếu kia, hai tròng mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Đưa Khả Hinh đi ra ngoài, nhìn Brooke dẫn mọi người cùng nhau mặc chế phục mới mà Hoàn Cầu vừa đưa đến, chế phục màu đen, áo sơ mi trắng, còn có váy ngắn cho nữ, thậm chí ngay cả bảng tên cũng có. Cô từng chút quan sát xung quanh, rút cuộc hiểu được tại sao Trần Mạn Hồng thích cầm roi trước mặt nhân viên xăm soi kiểm tra một chút nghiêm túc, còn thật sâu cẩn thận cùng không yên lòng, thậm chí còn giấu trong lòng sự xấu hổ cùng với sự quan tâm. Cô đứng trước mặt Brooke, nhìn lão đầu này vẫn cùng mình đi đến ngày hôm nay, tóc ngắn bạc ưu nhã, đồng phục màu đen, mặt mũi hồng hào, nâng mặt nghiêng người nhìn mình. Hai tròng mắt cô cũng đỏ hoe cười nhìn Nikki, còn có hai sinh viên nước Anh mới tới là Gordon và Sophie, mỉm cười nói: Các vị đã cực khổ rồi, ngày mai hãy cố gắng lên. Mọi người cùng nhau nhấc tay ngẩng đầu cười: Ok. Đường Khả Hinh cũng cười, xúc động ngẩng đầu nhìn lại toàn bộ phòng ăn, vô cùng chờ mong đến ngày mai. Tối hôm đó, Đường Khả Hinh vẫn như những ngày thường, nhớ tới cha trong quá khứ. Trước tiên Trầm Mặc phụ trách kiểm tra nhà bếp một lần, dùng ngón tay khẽ chạm mặt bàn, lại ngẩng đầu nhìn những món đồ thủy tinh trong suốt trong quầy đĩa, thậm chí kiểm tra sắp xếp bên trong hầm chứa đá có lộn xộn hay không, rồi hài lòng mỉm cười đi vào phòng ăn kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy cùng tình trạng đồ dùng được bày xếp bên trong, lại đi vào phòng Nikki, cúi nhìn xuống hầm. Hầm vẫn ẩm ướt như cũ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhỏ nước, phảng phất âm thanh linh hồn sông lớn. Có chút lạnh, Đường Khả Hinh nhẹ ôm hai vai, từng bước bước qua chỗ ở, nghe tiếng nước nhỏ quen thuộc, tiếp tục đi về phía trước, lập tức đi đến hang động sâu thẳm bên trong, truyền đến tiếng xé giết như trong chiến trường lịch sử. Cô sửng sốt, dừng bước, đứng giữa lối ra nhỏ hẹp, nhẹ mở hai tròng mắt, vô thức lắng nghe xung quanh, truyền đến tiếng vang, cho là mình nghe lầm. Lập tức, dường như vào giờ khắc này, thiên binh vạn mã ầm ầm chạy thẳng qua đây, thậm chí nghe thấy vô số người vung kiếm chém giết. Ai? Tại sao lại có thể như vậy? Đường Khả Hinh ôm chặt áo choàng, sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn khắp nơi xung quanh, hoảng sợ la to một tiếng: Ai? Một loạt tiếng mở cửa khủng khiếp truyền đến. Khả Hinh lập tức quay đầu, trong mắt run rẩy trừng lớn, nhìn thấy chỗ hầm rượu bên cạnh cánh cửa chậm rãi kèm theo tiếng vang đáng sợ mở ra. Một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu màu trắng từ thế kỷ trước, giống như ma quỷ, chậm rãi xuất hiện bên cánh cửa, khuôn mặt tôn quý như một vị hoàng tử, hai tròng mắt sâu màu nâu nhìn người này dường như muốn đâm thẳng vào linh hồn con người. Đội mũ tướng quân gắn lông chim thật dài, tóc quăn màu vàng kim rũ xuống nhìn mình, vươn đôi tay dường như ngàn vạn năm thâm tình kêu nhỏ: Jenny. Một trận lạnh run, Đường Khả Hinh chừng hai mắt nhìn người đàn ông mắt sâu màu nâu kia, cuối cùng biến thành màu xanh thú tính, tựa như hai luồng u linh đầy chết chóc đang muốn hấp thu linh hồn mình. Đầu cô lập tức tê dần, trước mắt tối sầm,

Chương 528 Bí mật phần 1. Đêm thật sâu, phải chăng là thời điểm bí mật thức tỉnh? Tiếng mưa vẫn rơi tí tách xuống đất. Nghe nói trong hầm rượu có rất nhiều câu chuyện thần bí, ví như khi người ta đã trải qua trăm năm trong hang động dài và sâu thẳm kia, có thể tình cờ nghe thấy tiếng gào thét của người đang khai quật hang động. Loại âm thanh này không hề chân thực, giống với nốt nhạc của thời gian. Hai người cùng nhau đi vào phòng ăn, nhìn thấy cửa phòng Nikki mở, rất hắc ám và đáng sợ. Khả Hinh cả người không khỏi run lên cầm cập. Vừa mới thoát ra khỏi cảm giác đó, một lần nữa lại bị hang động thần bí sâu thẳm kia hớp hụt. Trái tim cô lịch bịch đập nhanh. Alan vươn tay vỗ nhẹ vào vai cô. Đường Khả Hinh bỗng chốc cả người lạnh run, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn anh. Are you okay? Alan nhìn cô có chút quan tâm hỏi. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, nhốt một ngụm, cổ họng khô khốc nhìn cánh cửa nhỏ kia, trong mắt kiên định chợt lóe, gật đầu. Ok. Anh nhìn cô một cái, gật gật đầu, liền im lặng đỡ cô cùng nhau đi về phòng. Nikki đã ngủ, suy nghĩ của cô đơn giản, cho nên lúc ngủ rất sâu. Alan lặng lẽ kéo cánh cửa gỗ hầm rượu nhỏ, lập tức cảm thấy một trận lạnh buốt cùng gió ẩm ướt bay tới. Anh im lặng đi xuống cầu thang, từng bước đi xuống dưới, rồi mới dắt Đường Khả Hinh xuống. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên, hành lang hầm rượu thật dài, thỉnh thoảng còn có tiếng gió gào thét. Cái cảm giác này tựa như câu chuyện tận thế, một loại chuyện cổ xưa vậy. Alan nhẹ đỡ Khả Hinh đi xuống bậc thang nhỏ, rồi lại men theo không gian sâu thẳm đi đến. Trái phải hai bên tường là những ngọn đèn màu vàng quả quýt, tỏa ra ánh sáng lờ mờ nhợt nhạt, càng lúc càng lạnh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh cũng càng lúc càng tái nhợt, tựa vào lòng của Alan, từng bước một đi về phía trước. Sau khi đi qua vài chỗ uốn khúc, cuối cùng nhìn thấy cửa phòng chính, phòng rượu nặng nề mà xưa cũ. Bên cạnh là cánh cửa gỗ được trang trí hoa văn cổ xưa. Cảm giác âm u lập tức truyền đến. Đường Khả Hinh sắc mặt trắng bệch, dán mặt vào cánh cửa kia, nhớ tới lúc đó đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông như từ thế kỷ trước, giống như âm hồn đáng sợ đi tới hướng mình, vươn tay kêu nhỏ một tiếng Jenny. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, kinh hoàng sợ hãi nhìn về con đường đá sâu thẳm, sợ hãi vội vàng nói, chúng ta không thể rời khỏi lúc này. Chúng ta từng nghe vô số câu chuyện kinh khủng, nhưng cuối cùng nguyên nhân làm cho chúng ta sợ hãi tìm ra là tìm ra chân tướng. Anh nói cái gì vậy? Đường Khả Hinh thực sự rất sợ, lắc lắc đầu, khẩn trương run rẩy chống cự nói. Tôi không muốn đi, chỗ đó quá đáng sợ. Kỳ thực chúng ta không cần phải tự mình thăm dò, chúng ta có thể hỏi Brooke. Tôi không biết. Một giọng nói tựa như âm hồn từ phía sau truyền đến. Đường Khả Hinh nghe được giọng nói này, lập tức ôm đầu hét chói tai. Alan cũng hoảng sợ quay người, tự nhiên nhìn thấy Brooke toàn thân mặc đồ ngủ, canh dậy nghe tiếng kêu gọi, vội vã ngẩng đầu cũng nhìn thấy Brooke vẻ mặt bất đắc dĩ bước qua bên cạnh mình nói, tôi không biết trong căn phòng nhỏ này phát sinh chuyện gì, bởi vì từ trước tới giờ tôi không có đi vào, chỉ dựa theo quy tắc của Hoàn Á dặn dò phái người đúng giờ quét dọn phòng này. Tôi cũng rất muốn biết bên trong rốt cuộc có bí mật gì. Nghe nói từng có con trai của một vị tướng quân ở đây, ở thời kỳ loạn lạc lẩn trốn đến đây. Đường Khả Hinh nghe không rõ lời ông lão nói. Hả? Alan im lặng lắng nghe, liền cầm từ điển tiếng Anh nhanh chóng gõ một loạt chữ. Sau khi làm cho cô hiểu, càng hạ quyết tâm đi vào phòng nhỏ xem rốt cuộc trong đó có gì. Đi thôi. Brooke, ông lão đã trải qua nửa đời người, cầm đèn pin trong tay đi trước hai người trẻ tuổi, bước tới trước cánh cửa kia, mặc dù căng thẳng nhưng vẫn ra dáng đẩy cửa. Tiếng kèn kẹt truyền đến, gió lạnh nhẹ thổi. Được Khả Hinh giật mình lúc sau Alan sống chết kéo ống tay áo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt cánh tay anh, không dám nhìn về phía trước nữa. Alan mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lưng cô, trấn an, dắt cô cùng nhau đi về phía trước.

Tôi nhớ là cô cần một người thông dịch, bởi vì từ điển không thể giải thích được tất cả sự việc, bao gồm một số dấu chấm than kích thích. Tối nay, Đường Khả Hinh có chút hiểu rõ. Cô đứng cạnh cửa, thật sâu nhìn về phía Alan, phong độ nhẹ nhàng. Một người đàn ông nho nhã, khả năng nấu ăn thiên phú và nhiều cái khác nữa. Hai tròng mắt cô dịu dàng, bộc lộ ý cười ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi: anh rốt cuộc là ai? Alan trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh, cô gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp động lòng người, khẽ cười: tôi tên là Alan. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, nhìn anh thật lâu, sau đó mỉm cười nói: vào đi. Anh mỉm cười đi vào phòng. Khả Hinh nhẹ đóng cửa, nhìn thấy anh đã đứng cạnh lò sưởi âm tường, nhìn vào bên trong lò sưởi đang hừng hực bốc cháy, hai tròng mắt thâm sâu thoáng qua một chút u buồn. Khả Hinh nhìn anh thật sâu, lửa tiếp tục cháy, chốc chốc phát ra tiếng xèo xèo. Cô gái bên cạnh lò sưởi nằm trên ghế dựa, đắp chăn màu xanh, mặt nhẹ gối vào trên đệm lót lụa mềm mại, nhìn ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Alan ngồi trên sofa cạnh lò sưởi, nhẹ mở ra tờ thứ nhất của nhật ký ngày ấy, lặng yên đọc: My Jane. Chương 529. Jenny. Khoảng thời gian năm 1455 đến năm 1485 xảy ra cuộc nội chiến tranh giành vương vị ở Anh Quốc giữa vương triều Lancaster và vương triều York, gọi là chiến tranh hoa hồng. Nguyên nhân có tên gọi như thế là do trên huy hiệu của hai gia tộc đứng đầu là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Cuộc chiến tranh này trải qua mấy chục năm cực kỳ tàn khốc và quyết liệt, vô số vương tử và công tước cùng tranh nhau đoạt vương vị mà làm cho vô số người chết, khói thuốc súng nổi lên khắp nơi. Ngày đó, tuyết bay tán loạn khắp núi rừng, tuyết trắng kéo đến bao phủ, đóng băng toàn bộ cánh rừng rậm. Tòa thành màu đen ầm ầm mở ra, dẫn đầu là kỵ sĩ mặc áo giáp vàng, tay cầm trường kiếm, cưỡi bạch mã. Phía sau là chiến kỳ đón gió lay động. Trên lá cờ là hình một đóa hoa hồng trắng hiện ra rõ ràng, xinh đẹp trước mắt mọi người. Quốc vương cai trị đời thứ 6 dẫn đầu binh lính đang giơ cao chiến kỳ, tự mình nghênh đón, hạ lệnh bất luận thế nào cũng phải đem đại gia tộc York đánh bại. Trên vùng thôn quê hoang dã, âm thanh chiến đấu truyền đến, tiếng chiến mã nghển cổ kêu gào, người ở hai gia tộc không ngừng gầm thét chém giết, các trường kiếm chém xuống không chút lưu tình, máu tươi tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Trong gia tộc York có một người con trai anh dũng nhất, mặc áo giáp bạch kim, tay cầm trường kiếm, lập tức cưỡi ngựa lao thật nhanh trên tuyết, giết chết vô số binh sĩ của gia tộc Lancaster. Đi đến chỗ nào là máu tươi bay lên tới đó, vô số binh sĩ nhao nhao rút lui. Hắn tiếp tục phát ra tiếng gào thét giận dữ, tay cầm thanh trường kiếm được khảm đá hồng ngọc, với khí thế mạnh mẽ vung kiếm giết chết binh sĩ của gia tộc Lancaster. Xa xa có một con tuấn mã màu đen điên cuồng phi nhanh đến, cầm trong tay trường kiếm lập tức xông phá vòng vây, chém giết vô số binh sĩ của gia tộc York. Nhìn hắn mặc áo giáp màu bạch kim, mang theo ký hiệu hoa hồng trắng, hai tròng mắt nóng lên, tay cầm trường kiếm vung lên, giá một tiếng, chân đá mạnh vào hông ngựa, thân thể lao nhanh về phía trước. Vào lúc bọn binh lính tới gần, một thanh kiếm chém thẳng về phía cổ hắn, chiến mã ngửa cổ hí một tiếng dài trên trời. Hắn phun ra máu, tay cầm trường kiếm vung lên, đẩy lui vòng vây của binh lính đang tiến lên. Chiến mã đột phá vòng vây, phi nước đại thật nhanh rời đi. Ai biết được phía trước là núi rừng u ám. Chiến mã dừng chân không kịp, giống lên một tiếng hí dài, kéo theo chủ nhân của mình ngã ầm xuống giữa núi rừng phủ đầy tuyết trắng. Địa thế núi rừng hiểm trở, đường đi trong rừng càng đi càng xuống dốc, cuối cùng là vách núi sâu vạn trượng. Chiến mã vì bảo vệ chủ nhân, ý thức được sắp phải xông thẳng qua vách núi, nhìn thấy phía trước có đại thụ trăm tuổi, dừng chân không kịp, liền hí một tiếng cuối cùng, đầu ngựa đập thẳng vào thân cây, máu tươi bắn ra, quần quại bên cạnh cây đại thụ. Chủ nhân ngã nằm trên mặt tuyết, nón giáp rơi ra, lộ ra gương mặt anh tuấn tuyệt đẹp, ngửa mặt hướng lên trời cao, tóc xoăn màu vàng óng ánh, tiết lộ huyết thống cao quý của hắn. Đôi mắt thâm thúy khẽ nhắm, mũi diều hâu cao nhọn lộ vẻ ôn nhu, môi mỏng nhẹ mở, từng mảng tuyết trắng rơi xuống. Chiến mã nằm trên mặt đất, đầu đầy máu tươi, mắt mở to tròn đen láy, nhìn chủ nhân đang nằm trên tuyết không nhúc nhích. Chỉ là máu tươi từ trong áo giáp của hắn đang tràn ra. Con ngựa hí một tiếng lớn, kêu chủ nhân của nó, bất đắc dĩ mất hết khí lực, cuối cùng đành nhắm mắt lại, nhận lấy an bài của Thượng Đế. Lúc này, tuyết bay đầy trời, hoàng hôn buông xuống, không còn nghe thấy âm thanh chém giết nữa. Cuối cùng, đã đến lúc hoa hồng trắng nhẹ nhàng mang chiến thắng trở về, mà người thanh niên mang huyết thống quý tộc nhất, anh dũng chiến đấu, ở trong trận chiến lại thần bí biến mất. Bên ngoài, quân đội York thừa thắng xông vào London, toàn bộ núi rừng là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại khung cảnh tĩnh lặng tràn đầy tuyết rơi. Trong nháy mắt, đêm tối đã bao trùm khắp nơi, đem người thanh niên cùng với những vết máu hoàn toàn vùi lấp. Cho tới bây giờ, chiến tranh đều lấy linh hồn hướng về phía trước để đổi lấy hòa bình. Tuyết rơi trắng xóa, có lẽ là nước mắt của Thượng Đế. Ở trận chiến này, rốt cuộc chết trận bao nhiêu oan hồn lại rơi vào hòa bình như thế này, có lẽ dân chúng thực sự không thể hiểu được. Trận tuyết rơi này kéo dài 2 ngày 2 đêm. Trong một đêm đen, mặt trăng theo gió lạnh gào thét treo ở trên cao, ánh sáng màu bạc chiếu khắp rừng rậm, lại càng ngày càng lạnh. Chiến mã đã bị vùi lấp trong tuyết trắng, mà hắn lại rơi xuống một khe núi nhỏ. Có lẽ do hắn được Thượng Đế thương tiếc, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống người hắn, luôn có từng cơn gió lạnh thổi đến tuyết rơi trên người. Những bông tuyết nhỏ rơi vào cánh môi của hắn tan dần, giống như rượu ngon chân quý của Thượng Đế ban cho, liền tan vào trong cơ thể hắn vậy. Cứ như thế, suốt 2 ngày 2 đêm, hắn đều nhờ vào rượu ngon chân quý ấy mà nuôi sống sinh mệnh. Ban đêm, mặt trăng ẩn mình trong các áng mây, gió lớn thổi bay vô số bông tuyết trên mặt đất, màn đêm tối đen như mực, cho đến khi xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, thậm chí bay tới như một luồng ánh sáng. Chỉ là ánh sáng này không có tự nhiên xuất hiện, đang dịu dàng di chuyển. Ánh sáng đến gần, chiếu sáng màu tuyết trắng trên mặt đất và núi rừng tối tăm, quả thực xuất hiện một bóng dáng ôn nhu. Cô có mái tóc xoăn dài màu đỏ sậm, tóc được thắt bím, dài tỉ mỉ, cố định trước trán, trái phải, hai bên được cài những bông hoa tuyết trắng nhỏ, mặc cho tuyết rơi đầy trên đèn lồng cổ xưa, trên tay áo cùng váy dài, thậm chí tuyết rơi đầy trên chân, áo khoác dài màu đen, cầm đèn lồng, dẫm tuyết đi về phía bên này. Đôi mắt xanh của cô dịu dàng như nước, mũi cao xinh xắn, trên mặt có vài nốt tàn nhang, đôi môi căng mọng màu hồng phấn, khuôn mặt xinh xắn hoàn mỹ như tranh vẽ, toàn bộ tạo thành một điểm hồng giữa núi rừng. Cô ấy cầm đèn lồng, tiếp tục đi về phía trước, sắp sửa đi qua khe núi, lại đi qua một khe núi nhỏ. Đột nhiên, có cái gì đó vướng chân, cô khẽ kêu lên một tiếng, cả người ngã nhào trên mặt đất. Ôi cha, tuyết này thật đáng chết. Cô chống tay ngồi dậy, sắp đứng lên, cầm đèn lồng, thầm vui mừng, cũng may là nó không có bị tắt. Vừa nghĩ muốn mắng vài câu, cô xoay người nương theo ánh đèn, nhìn thấy một thanh niên nằm trên tuyết. Phần lớn thân thể đều bị vùi trong tuyết, chỉ lộ ra gương mặt anh tuấn. Cô hoảng hốt hét lên, trời ơi, đây là ai, đã chết rồi sao? Cô vội vã kéo mũ xuống, che lại trên đầu mình, cầm đèn lồng, cúi đầu bước nhanh về phía trước, chân đạp trên tuyết phát ra tiếng xèo xèo, kéo váy dài trên mặt tuyết phát ra tiếng róc rách vang khắp nơi. Đi được một lúc, đột nhiên cô dừng lại, cầm đèn lồng, gió thổi tới quấn tuyết trắng bay khắp nơi. Đôi mắt cô ôn nhu, cảm giác như người thanh niên kia vẫn còn sống. Cô xoay người, trong nháy mắt có chút kiêng kỵ nhìn người thanh niên đang nằm đó. Tuyết trắng dần dần che phủ hết gương mặt của anh ta, giống như sắp vùi lấp tính mạng của anh ta vậy. Đôi mắt xanh của cô gái hiện lên sự thiện lương, cứng cỏi, hít sâu một hơi, nhấc váy dài, bước trên tuyết, đi tới trước mặt anh ta. Cô nâng cái đèn lồng lên để nhìn cho kỹ khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông này. Ở trong tuyết trắng đang bay vẫn đẹp tới mức khiến cho tim người ta đập nhanh như vậy. Hai tròng mắt cô khẽ chớp, căng thẳng giơ bàn tay trắng nõn đến gần cái mũi cao của anh, phát hiện vẫn còn hơi thở ấm áp. Đôi mắt cô kinh ngạc sáng ngời, ném thật nhanh cái đèn lồng, quỳ gối trên mặt tuyết, đem đôi tay trắng nõn của mình lôi người thanh niên đang bị vùi trong tuyết lên. Này, anh có khỏe không? Cô khẩn trương cào tuyết đang che phủ người hắn, lo lắng nhìn anh ta dường như đang ngủ say. Cô thở ra khí trắng, không ngừng cào tuyết trên người anh ta. Này, anh có khỏe không? Cô tiếp tục cào tuyết trên người anh ta, lại phát hiện tay mình đã chạm vào áo giáp sắt cứng rắn. Tóc xoăn màu vàng óng dài quá vai, chỉ có kỵ sĩ trở lên mới có tóc dài quá vai. Hơn nữa, anh ta còn có tóc xoăn màu vàng. Cô càng nghi hoặc, lại càng mạo hiểm bất chấp rét lạnh, quỳ trên mặt đất, đào tuyết trên người anh ta xuống. Mặc kệ gió lạnh thổi run run, tuyết bám đầy trên mái tóc vàng xoăn của cô, trên khuôn mặt trái xoan, trên cánh mũi xinh xắn. Hai tay cô gần như đông cứng, ngẩng đầu, nhìn thấy anh ta vẫn như cũ, ngủ thật say. Nhớ tới quốc vương từng nói, chiến sĩ anh dũng sẽ không hôn mê, sẽ không chết, bọn họ chỉ là đang ngủ. Ánh mắt cô nhanh nhẹn, nhẹ nhàng chớp lóe, vô ý thức, hít phải một ngụm khí lạnh, toàn thân đông cứng, duỗi nắm tay nhỏ bị lạnh buốt trở nên đỏ hồng, xoa xoa trên người mình, liền hướng trên mặt anh ta, phịch một tiếng, nhắm mắt mà đánh tới. Một âm thanh truyền đến, người thanh niên đã thực sự tỉnh lại, trên mặt bộc lộ vẻ đau đớn, nặng nề thở một hơi. Cô vui mừng cười rộ lên. Lúc này tuyết lớn bay tán loạn, có một cô gái ôn nhu tại rừng rậm, không biết ở nơi nào kia vặn đứt hai nhánh của cây đại thụ, cắn răng chịu đựng giá lạnh, đem áo giáp của anh cởi ra, đặt anh ta lên nhánh cây to chi chít lá vừa chặt. Giữa đêm đông lạnh giá, cô từng bước kéo anh ra đi về phía trước. Cái đèn lồng nhỏ lung lay ở trong rừng cây, khó khăn di chuyển, lướt nhẹ trên tuyết. Thế giới tự nhiên phát sinh biến hóa, quân York tiếp tục tiến vào London, sắp sửa xưng vương. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, vô cùng ấm áp. Một đường kéo dài đến rừng nho, bao trùm vài sườn núi, chiếu xuống cành lá, bị người ta dùng vải bọc lại thành hình tròn. Cây nho trải dài dọc đường đi, được người ta trồng ngay ngắn thẳng hàng. Ở trong lòng của người Anh, rượu đỏ là nước chân quý do Thượng Đế ban tặng cho nhân loại vậy. Một cô gái mặc váy dài, mũ xanh, tóc dài được tết gọn gàng, ngọc trai màu trắng được cài trên bím tóc. Cô giống như cánh hồ điệp giữa ngày đông, nhấc lên váy dài, đem loại rượu đỏ của Pháp, cất vào bình nhỏ, đi về phía trang trại. Charles tiên sinh, tay cô cầm bình rượu đỏ, vui vẻ đem tới gian phòng của chủ trang trại. Vừa muốn báo cáo thì nhìn thấy một người đàn ông tuổi gần 40, mặc sơ mi trắng, ôm một phụ nữ đã cởi bỏ quần áo nửa trên. Họ ôm nhau trên sofa, ông ta làm tư thế cúi xuống cắn ngực, vợ ông ta ngửa mặt phát ra tiếng thở dốc. Jenny kềm lòng không được, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cô cũng không phải là vợ của chủ trang trại, mà chỉ là con gái của tình nhân ông ta. Sau đó, quả nhiên không ngoài dự liệu, Jenny bị đánh bằng roi, bị đánh một trận dữ dội, rồi lau đi khóe miệng rỉ máu ra khỏi phòng. Đúng là gặp quỷ mà. Người nô lệ da đen đang bưng điểm tâm, nhìn thấy Jenny bị đánh, liền thương tiếc nói. Hai chị em con không phải đi tham gia vũ hội do công tước tổ chức rồi sao? Sao bây giờ con lại ở đây chịu đòn? Jenny không lên tiếng, tùy ý nhấc váy dài, tay áo phối ren tung bay, bước nhanh về căn hầm của mình. Trong vườn nho, nơi đây từ lâu đã bị mọi người quên lãng, chỉ có cô là người yêu thích nó nhất. Căn hầm nho nhỏ, cửa gỗ đã bị khóa. Cô cẩn thận từng chút, cầm bình rượu lên, mở khóa, đi vào, nhìn thấy một thanh niên đang thoi thóp dựa vào thùng rượu bên cạnh, tiếp tục mê man ngủ. Cô nhấc váy dài, lập tức ngồi xổm bên cạnh anh ta, đôi mắt màu xanh bộc lộ ánh mắt dịu dàng. Đêm qua đã vất vả lắm mới lén đưa anh ta vào được vườn nho này, không dám đi lung tung khắp nơi, đành phải đem anh ta